Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mì nước và lòng xào của quán Tôn Ký vẫn thơm ngon như trước, hoặc là do nó giống với mùi vị của quê nhà. Sau khi Kế Duyên đến thế giới này, huyện Ninh An chính là quê hương của hắn. Mấy năm đã trôi qua, quán mì Tôn Ký vẫn như thế, mùi vị vẫn như thế, vẫn đầy ắp và ngần ấy tiền. Chỉ có ông chủ quán già đi một chút, còn lại tất cả vẫn y như cũ. Kế Duyên ăn xong trả tiền mì, rồi hàn huyên với Tôn lão đầu mấy câu. Sau đó hắn đứng dậy đi về miếu Phường Ti. Tiểu nhị làm việc ở trà lâu ngoài miếu đã đổi người 2 lần, nhưng người làm ăn như trưởng quỹ chỉ cần nhìn kỹ vài lần có thể nhận ra Kế Duyên. Thậm chí lão còn nhớ năm đó hắn thích mua điểm tâm và rượu hoa điêu nhất. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao đây cũng không giống với quán mì của Tôn lão đầu, nơi mà phần lớn đều là khách quen. Còn ở trà lâu này, mỗi ngày đều có rất nhiều lượt khách ra vào. Lúc hắn xách 2 hộp điểm tâm và 2 vò rượu hoa điêu đi ra khỏi quán, tuy đang nghĩ thông suốt về lý do đằng sau, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Quả thực có người nhớ đến mình vẫn thật tốt. Những người làm ăn buôn bán đều hết sức chú ý tới những vị khách đặc biệt. Ở một nơi nhỏ, hẻo lánh như huyện Ninh An, Kế Duyên chính là một nhân vật cần được quan tâm đặc biệt trong mắt trưởng quỹ này. Không đề cập tới chuyện liên quan đến bản thân hắn, chẳng nói đâu xa hắn còn là bằng hữu của quan Trạng Nguyên đây. Đợi đến khi Kế Duyên rời khỏi trà lâu đi về miếu Thành Hoàng, tên tiểu nhị trẻ tuổi mới nhận việc nghi hoặc hỏi trưởng quỹ. Trưởng quỹ, lai lịch của Kế tiên sinh vừa rồi như thế nào mà ngài lại nhiệt tình như thế? Trưởng quỹ quay đầu nhìn cả, còn chưa nói chuyện thì vị thực khách bên cạnh đã lên tiếng trước. Lúc này người này cũng hàn huyên vài câu với Kế Duyên. Người đó là Kế đại tiên sinh, lúc trước sống ở Cư An Tiểu Các. Tiểu tử nhà ngươi chưa từng nghe chuyện xưa sao? Chuyện cây táo kết trái trong đêm đưa tiễn tiên sinh ấy. Hả? Thực sự có người như vậy sao? Trưởng quỹ đứng trong quầy lắc đầu cười. Vị thực khách kia lập tức vui vẻ hẳn ra. Thế ra tiểu nhị ca cũng không tin chuyện đó sao? Thì ra lúc trước ta nói mình được ăn táo vào tháng tư. Ngươi cũng nghĩ là ta lừa ngươi chẳng? Chuyện này sao có thể chứ? Tiểu nhị ậm ừ một câu cho có lệ rồi vội vàng cầm khăn đi lau dọn bàn ghế. Ngược lại trưởng quỹ cũng cảm khái một câu. Hôm nay có mấy vị khách hành hương sáng sớm có nói với ta, ở phường Thiên Nhu có hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi. Hương hoa táo lan sang các phường xung quanh và những cửa hàng ven đường. Thì ra là Kế tiên sinh đã trở về. Vị thực khách mới trêu chọc tiểu nhị cũng kinh ngạc không thôi. Có chuyện này thật sao? Chắc là thật đấy. Không hề biết khách khứa ở trà lâu đang bàn luận về mình. Lúc này hắn xách theo điểm tâm và vò rượu đến trước miếu Thành Hoàng chào hỏi Tống Thành Hoàng. Hắn trở về huyện Ninh An thì phải qua chào hỏi một câu cho phải phép. Sau khi dâng bánh trái và rượu, hắn rời khỏi miếu Thành Hoàng. Lúc này, lão Thành Hoàng cũng hiện thân đưa tiễn hắn một đoạn đường, vừa đi vừa nói chuyện một hồi, sau đó 2 người chắp tay tạm biệt nhau. Những chuyện cần làm đều đã làm xong, Kế Duyên bèn quay trở về Cư An Tiểu Các. Chạng vạng tối, trường Tư Thục tan học, Doãn Thanh dẫn lớp chào phu tử. Sau đó, các học trò đều rối rít tản ra. Doãn Thanh và Tiểu Hồ Ly cũng nhanh nhẹn chạy về nhà. Bây giờ tính theo tuổi mụ ở thế giới này, Doãn Thanh đã tròn 18, từ một đứa trẻ nhỏ trở thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên trở thành một người đàn ông. Với học thức và sự thông minh của mình, lúc nào Doãn Thanh cũng có thể đến thư viện lớn để học tập. Trước mặt người khác, Doãn Thanh luôn thể hiện mình là một người đọc sách ổn trọng, ân cần. Nhưng Chỉ cần đi đến hẻm nhỏ vắng bóng người, cậu liền chạy thật nhanh, chạy đến Phường Thiên Nhu mà không hề thở gấp chút nào. Vừa đến Phường Thiên Nhu, cậu lại ngửi thấy được hương hoa một lần nữa. Ha, mùi thơm kia vẫn còn, không phải là giả. Tiểu Hồ Ly, chúng ta vào xem cây táo lớn đi. Gọi ta Hồ Vân. Được, được, được. Hồ Vân. Hồ Ly khàn khàn mở miệng. Sau khi đến Phường Thiên Nhu, Xích Hồ cũng nhảy từ trên lưng của Doãn Thanh xuống. Một người một hồ ly cứ như vậy đi về phía Cư An Tiểu Các. Vào lúc đi ngang qua ngõ hẻm kia, hai đứa chợt nhận ra dường như cửa của sân Cư An Tiểu Các đang mở. Ơ, cửa mở kia. Doãn Thanh kinh ngạc một tiếng, hồ ly nhảy lên vai cậu bé, mắt nhìn về phương xa cũng nghi hoặc, nói. Có trộm hả? Ngỗng, kẻ trộm leo thẳng qua tường là được rồi, mở cửa làm gì? Chưa kể ở đó còn có cây táo lớn nữa đấy. Một người một hồ ly vừa nói chuyện, bước chân cũng nhanh hơn, không hiểu sao trong lòng có cảm giác chờ mong. Đợi đến lúc đứng bên ngoài cửa Cư An Tiểu Các, hai đứa nhìn thấy Kế Duyên đang ngồi đọc sách trước bàn đá. Trên bàn đá còn bày một ít bánh ngọt của trà lâu gần miếu Thành Hoàng. Kế tiên sinh, ơ! Doãn Thanh và Hồ Vân đều vô cùng vui sướng kêu lên một tiếng. Tiếng sau là do Hồ Vân mừng quính mà kêu lên. Kế Duyên buông sách xuống, khẽ cười với Doãn Thanh rồi chỉ tay lên điểm tâm trên bàn. Hắn cũng mỉm cười gật đầu với Xích Hồ đang lo lắng bồn chồn. Hai đứa vào đây đi, ta có điểm tâm mới mua ở trà lâu, ăn một mình cũng không hết. Doãn Thanh reo hò một tiếng rồi cùng Xích Hồ tiến vào trong sân. Cậu ngồi trước bàn đá, miệng nhóp nhép không ngừng, vừa ăn vừa ríu rít nói chuyện với Kế Duyên. Lúc đầu Xích Hồ có phần ngại ngần, không dám mở miệng. Mãi đến khi Kế Duyên chủ động bắt chuyện thì nó mới bắt đầu nói tiếng người. Nó và Doãn Thanh ngươi một câu, ta một câu, khiến cho câu chuyện thú vị hơn hẳn. Buổi tối hôm đó, sau khi Doãn Thanh ngủ say, một mình Xích Hồ đi tới bên ngoài Cư An Tiểu Các. Nó nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, rồi đi vào sân. Kế Duyên vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở trong bàn đá trong sân, tay viết gì đó lên thẻ ngọc. Hình như hắn đang sửa đổi lại thuật pháp được miêu tả trong Càn Khôn Nạp Vật của Lão Long. Kế tiên sinh. Hừ. Kế Duyên quay sang nhìn Hồ Vân, tay vẫn không ngừng múa bút trên thẻ ngọc. Kế tiên sinh, ta chuẩn bị trở về Ngưu Khuê Sơn để báo cho Sơn Quân biết về chuyện nhài đã trở về. À. Xích Hồ cẩn thận nhìn Kế Duyên, thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi nào. Ngài đồng ý không ạ? Kế Duyên quay sang nhìn nó, rồi khẽ cười. Đi đi. Xích Hồ học theo bộ dáng con người ôm bóng vuốt chắp tay với Kế Duyên, sau đó nhảy qua tường viện, chạy ra khỏi Phường Thiên Nhu. Ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, bên ngoài huyện Ninh An, có một con Xích Hồ xõa cái đuôi to của nó chạy như điên trên đường, chạy một mạch tới Ngưu Khuê Sơn. Sau một khắc, nó đã tới chân núi rồi nhanh nhẹn nhảy vọt vào rừng. Khoảng hai canh giờ sau, bên trong một hang động trên vách núi của Ngưu Khuê Sơn có tiếng cọp gầm mãnh liệt vang lên. Lá rụng, cành khô phía ngoài hang động bị cơn gió từ trong thổi quét sạch. Xích Hồ nơm nớp lo sợ ép sát người vào trong vách động không dám nhúc nhích. Nghe thấy tiếng cọp gầm vang, bộ lông trên người của nó dựng đứng cả lên, giống như bị sét đánh. Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc phóng ra thứ ánh sáng âm u chấn nhiếp lòng người. Ngươi nói là Kế tiên sinh đã trở về. Vâng, vâng, vâng. Xích Hồ vội vàng gật đầu đáp. Thân cọp khổng lồ của Lục Sơn Quân đi tới đi lui trong động. Âm thanh bàn chân dẫm lên lớp cỏ khô vang từng đợt, đủ thấy rằng nó đang rất bồn chồn và kích động. Kế tiên sinh trở về. Kế tiên sinh đã trở về. Ngài sẽ tới đây gặp ta chứ? Ta có nên đi gặp tiên sinh không? Tiếng dẫm chân nặng nề của mãnh cọp trên mặt đất trong hang động giống như đang dẫm vào trong lòng của Xích Hồ vậy. Lục Sơn Quân không hỏi, nó cũng chỉ có thể yên tĩnh nằm dạp người xuống. Thực tế lúc này trong lòng Hồ Vân có một cảm giác thú vị, cổ quái. Lục Sơn Quân kinh khủng nhất như Khuê Sơn lại có thể bày ra dáng vẻ chưa ai nhìn thấy này. Cọp lớn quay đầu vẫy đuôi, không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Không được, không được, ta là cọp tinh, lại to xác như vậy. Nếu đi xuống núi, thế nào cũng dọa chết người. Thành Hoàng thổ địa sẽ không tha cho ta đâu. Đột nhiên cọp lớn quay sang nhìn chăm chăm Xích Hồ, khiến cho Hồ Vân đang nằm thầm cười trộm, bỗng dựng hết cả lông, còn nghĩ rằng mình bị phát hiện.

nhưng câu này vẫn khiến hắn không nhịn được hỏi lại. Kế tiên sinh không biết ư? Ta còn đang nghĩ lúc ngươi ở Kê Châu đã biết việc này rồi. Kế Duyên lắc đầu. Kế mỗ đã nói với lão tiên sinh từ trước rồi, ta biết rất ít chuyện trong giới tu hành thời nay. Đây không phải lời đùa. Lão Long nhướng mày, thoáng nghĩ rồi tiếp tục chủ đề. Ngọc Hoài Sơn có sơn nhạc chiếu. Thật ra đám người Ngọc Hoài Sơn rất thông minh, chẳng những không thèm che giấu chuyện này mà còn cố tình tuyên truyền, khiến cho những kẻ có ý đồ đều tin việc này là giả, cho rằng Ngọc Hoài Sơn cố tình tung hỏa mù. Sao Ứng lão tiên sinh biết? Ta hả? Lúc hóa rồng từng có chút va chạm với Ngọc Hoài Sơn. Sau khi thành chân long, từng tới Ngọc Hoài Sơn tìm họ gây sự. Nếu không phải có sơn nhạc chiếu chống đỡ, Ngọc Hoài Sơn đã bị cái đuôi rồng của ta quét cho gãy vài ngọn núi rồi. Kế Duyên có phần bất đắc dĩ, quả nhiên không thể tùy tiện đắc tội loài rồng, nhưng vẫn phải nói vài câu công đạo. Khi lão tiên sinh dẫn đức hóa rồng khiến hồng thủy bùng lên ở Kê Châu, tu sĩ Ngọc Hoài Sơn tới ngăn là đúng. Ngài giải mưa 200 năm cho Kê Châu, mà lại đi ghi hận Ngọc Hoài Sơn. Lão Long nhếch miệng nhìn vào hảo hữu của mình. Ê, kế tiên sinh biết ta không phải hạng người ngang ngược. Ngọc Hoài Sơn thực sự tới ngăn lúc nước lũ đang mạnh thì thôi. Như Thanh Hoàng ở Đỗ Minh Phủ, dù có mất mạng, lão hủ ta cũng kính trọng. Nhưng đám tôn tử kia, ta nhớ đầu lĩnh Mao tiểu tử Ngọc Chân Nhân. Khi chuyện xảy ra ta đã vào sông chuyển hướng ra biển, mà chúng nghĩ ta sức cùng lực kiệt, muốn chặn sông cắt đường hóa rồng của ta. Có thể nhẫn nại, chứ không thể nhẫn nhục. Khi lão Long nói có long khí tràn ra từ miệng, khiến cành lá của cây táo trong viện cũng đều lay động nhẹ nhàng. Lúc này Kế Duyên không nói. Như thường lệ, bài tảng lờ chuyện chính, xoay vào chuyện ngoài đề luôn phát huy tác dụng. Nói cho cùng loại chuyện này chỉ nghe một trong hai phên đương sự. Hơn nữa năm đó, tin Thành Hoàng Đỗ Minh Phủ phá kim thân, động Ly Giao, nhất định Ngọc Hoài Sơn biết. Sau đó Ly Giao hao công tốn sức để thay đổi hướng đi, vào sông rồi xảy ra chuyện này. Không thể nói ai sai, nhưng khó tránh chọc giận Lão Long. Bảo sao sau khi vào biển hóa chân long, Lão Long lại đi gây sự. Về việc sau đó có định cư ở Thông Thiên Giang thì lại là chuyện khác. Được rồi, chúng chặn ta một lần, ta đáp lễ một lần, coi như qua, không nhắc chuyện cũ. Nói thật, Kế Duyên cảm thấy trước đó Lão Long biết mình đã dẫn Hồng Thủy tới, nếu không dựa theo tính cách của Lão, loại cừu oán này sao có thể gây sự một lần là xong. Chuyện liên hệ với Ngọc Hoài Sơn vẫn nên để ta thì hơn. Hờ, phải thế chứ. Ngay lập tức Lão Long nở nụ cười, dường như chỉ cần Kế Duyên nói lời này rồi lại nói thêm một câu. Nói thật, Lão Hủ luôn cảm thấy chuyện Thiên Cơ Các tính toán có liên quan tới Ngọc Hoài Sơn không bằng nói có liên quan với Kế tiên sinh nhiều hơn. Ngọc Hoài Sơn còn chưa đủ tư cách. Kế Duyên tự biết chuyện của mình, mỉm cười không nói lời nào. Sau đó chủ đề nói chuyện hai người phần lớn liên quan tới các lời đồn của Thiên Cơ Các. Vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Thật ra Thiên Cơ Các mới là chính chủ, lực chú ý không thể ít hơn Đại Trinh. Chẳng qua chuyện ngoài vực, tạm thời, ngoài tầm với. Thời gian này Ngụy Gia Đức Thắng Phủ nhiều lần âm thầm làm việc. Nhưng người ngoài không hề hay biết. Chủ yếu là Ngụy Vô Úy làm việc khiêm tốn, bí mật. Cộng thêm các bên giao dịch với hắn đều là lợi ích then chốt. Đương nhiên, gã không rêu rao ra bên ngoài, vậy nên không ai biết Ngụy Gia làm trò gì. Trên thực tế, từ sau khi Kế Duyên đến Ngụy Phủ, Ngụy Vô Úy đã đi gặp Lão Thái Gia, sau đó liền quyết định tăng tốc tiến độ chuẩn bị. Trước đó, Ngụy Vô Úy không chắc mình có thể vào Ngọc Hoài Sơn không, nên muốn chậm chứ không muốn nhanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho Tiểu Nguyên Sinh. Này có Kế tiên sinh, cao nhân thần bí, đảm bảo. Chuyện chắc chắn đương nhiên nên nhanh không nên chậm. Bây giờ là mùng 9 tháng 5, mới qua Tết Đoan Dương hay gọi là Tết Đoan Ngọ được vài ngày. Ở Kê Châu này đều gọi là Tết Đoan Dương. Tuy gọi Tết Đoan Ngọ người ta có thể hiểu, nhưng ít ai nói vậy. Trong lịch sử thế giới này không có khuất nguyên, đương nhiên Tết Đoan Dương thiếu đi một truyền thuyết. Chủ yếu là tôn thờ thiên tượng thời cổ sinh ra các loại nhân tố thiên can địa chi, nhưng cũng có bánh chưng. Sáng sớm đã có hai người cưỡi ngựa tới trước cửa của Ngụy Phủ. Sau khi xuống ngựa nói rõ với gác cổng thì vội vàng đi vào. Một lát sau trong phòng khách, trong phủ, Ngụy Vô Úy đang bưng chén trà nghe hai gia phó báo cáo. Kế tiên sinh đã nhận bánh chưng và điểm tâm của gia chủ đưa, nhất là khi thấy vò thiên nhật xuân kia thì rất phấn khởi, nói rằng gia chủ thật có lòng. Ngụy Vũ Ý nghe vậy trên mặt nở nụ cười tươi. Gia chủ, nếu ngài coi trọng Kế tiên sinh như vậy, sao không tự mình đi? Hiển nhiên hai gia phó này cũng rất được Ngụy Vũ Ý tín nhiệm nên mới dám hỏi một câu như vậy. Ngụy Vũ Ý lắc đầu nhấp một ngụm trà mới đáp. Các ngươi không hiểu, như vậy là được rồi. Không có vẻ dồn hết tâm ý lại nặng tình cảm, đồng thời không làm phiền người ấy. Đúng rồi, Kế tiên sinh không nói chuyện gì khác. Không có. Ừ, được rồi, các người xuống đi. Vâng. Hai tên gia phó chắp tay đuôi xuống, nhưng đi được một nửa thì đột nhiên bị Ngụy Vũ Ý phía sau gọi to một câu. Đúng rồi, cây táo nở hoa chưa? Bẩm gia chủ, toàn bộ Thiên Nhu phường đều tràn ngập hương thơm ngát. Ngụy Vũ Ý lẩm bẩm một câu, quả là thế, phất tay ra hiệu cho hai người đuôi ra. Khi cây táo kết quả, dù Ngụy Vũ Ý muốn tỏ ý kết thân, nhưng gã không muốn lưu lại cho Kế Duyên ấn tượng rằng gã đang dồn hết sức chú ý vào họ Kế. Cuối cùng hôm nay là 15 tháng 5, Ngụy Vũ Ý mang theo con trai lên đường. Đi theo còn có đại bá Ngụy Vũ Ý và một đám gia phó cao thủ của Ngụy gia. Buổi tối hôm trước, vợ gã đã khóc sướt mướt tới tận nửa đêm, tưởng như là một cuộc sinh đi, tử biệt. Phủ thành Đức Thắng Phủ cách Ngọc Hoài Sơn khoảng 800-900 dặm, quãng đường đi cũng quá nửa Kê Châu. Đây là tính đường thẳng, ở giữa còn phải vòng vèo qua núi Ngọc Thúy, đoán chừng Ngụy gia phải mất khoảng thời gian nửa tháng. Thực tế cũng không khác lắm, ước chừng 10 ngày sau, người Ngụy gia để lại xe ngựa ở thôn xóm dưới chân núi, mang đồ tiếp tế bắt đầu đi bộ vào. Ngoài thằng nhóc Ngụy Nguyên Sinh, cả đám đều là võ giả, thân có võ công, trèo đèo lội suối, xuyên qua Ngọc Thúy mất 5 ngày, cuối cùng đến ngoài Vụ Vân Sơn Mạch. Mấy ngày nay, họ ăn quả dại, thịt giá thú, bị độc trùng cắn, rồi cũng chịu cảnh rừng thiêng nước độc, cuối cùng cũng đến được nơi muốn tới. Lúc này ở một chỗ trên sơn núi, người cùng Ngụy gia có phần chật vật, từ chỗ này nhìn cách ra hướng mây mù lượn lờ phía xa. Ngụy Nguyên Sinh nằm yên tĩnh trên lưng một gia phó. Được rồi, các ngươi dừng bước ở đây, phía trước chỉ có ta và Nguyên Sinh vào được. Lời nói của Ngụy Vô Ý vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi khẩn trương, vô thức sờ túi gấm trong ngực mới bình ổn một chút. Bên trong là hạc giấy Kế tiên sinh cho. Nguyên Sinh, lên lưng cha nào. Vâng. Ngụy Nguyên Sinh được gia phó cẩn thận đặt lên lưng của Ngụy Vô Ý, ngoan ngoãn ôm cổ cha mình. Gia chủ, nếu chuyện không được thì quay về, chúng ta chờ ở đây 2 tháng nữa. Ngụy Vô Ý mỉm cười nhìn trưởng bối duy nhất ở đây. Đại bá, ngài đừng lo lắng, Ngụy gia ta có thần nhân tương trợ, tuyệt không có khả năng thất bại. Trên núi khổ chút, mong các vị cẩn thận. Bảo trọng. Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng. Gia chủ bảo trọng, tiểu thiếu gia bảo trọng. Đám gia phó lục tục xoay người chắp tay, lúc này trong lòng Ngụy Vô Ý cũng có chút xót xa. Tay tiểu Nguyên Sinh ôm càng chặt cổ tráng kiện của cha mình hơn, không hề khóc. Đi. Ngụy Vũ Ý hạ giọng, thân pháp nhảy vọt về phía trước, không bao lâu đã biến mất trong sương mù phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.